Tiên Linh Đồ Phổ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 23 Tuyển Kiếm. Gác sách, con cứ việc Liễu Ý Ý nói qua tại đánh tốt cơ sở chính thức tu kiếm trước đó, nàng có thể không tu luyện, nhưng Linh Ngọc vẫn là hết sức cần cù địa đem Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh lật ra một lần lại một lần. Nguyên bản, tiên thạch bị cướp sự tình chỉ là cho nàng một cái lâu dài mục tiêu. Cái này mục tiêu cũng không gấp gáp, bởi vì nàng biết tiên thạch tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, mà chính nàng thân ở Huyền Nguyên Quan càng là an toàn. Nhưng Hàn Phủ Ninh quỷ dị biểu hiện, để cho nàng tinh thần căng thẳng lên. Hàn Phủ Ninh biết Bạch Thủy Quan tàng bảo sự tình, có thể hay không đối nàng không có hảo ý, còn có hắn cái gọi là hợp tác thuyết pháp, nàng thực sự không nghĩ ra, hắn có chuyện gì cần nàng cái này vừa mới nhập đạo tiểu oa oa đi làm. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình tình cảnh hiện tại, đại khái cùng tiên thạch không sai biệt lắm. Thân là chìa khóa một trong, Bạch Thủy Quan tàng bảo mở ra trước đó, nàng hẳn là an toàn, có thể mở ra sau đó, liền không nhất định. Nàng cần cấp tốc cường đại lên, tránh cho Hàn Phủ Ninh động thủ thời điểm, mình lại không có chút nào phản kháng năng lực. Một khắc cũng không thể lãng phí. Tại Liễu Ý Ý thao luyện phía dưới, Linh Ngọc lâm vào điên cuồng bận rộn bên trong. Buổi sáng đi nhập đạo cung, xế chiều đi xung hư cung, trở về tắm thuốc xong, lập tức đi ngủ, ngủ lấy 2-3 canh giờ, nửa đêm tu luyện thẳng đến hừng đông. Cái này khiến nàng căn bản không có thời gian tiến hành nhân tế kết giao thẳng đến nửa năm sau, nàng việc học quá quan, không cần lại đi nhập đạo cung, mới có chuyển biến tốt. Sau đó chính là dị thường vất vả đoán thể. Luyện võ cho tới bây giờ cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, trong phàm nhân cái gọi là võ lâm cao thủ, còn muốn đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục huống chi bọn hắn những này tu chân giả. Linh Ngọc biết mình cơ sở yếu kém, muốn sớm ngày trở thành kiếm tu, ngoại trừ ăn nhiều khổ, không còn cách nào khác. Nàng sinh ở Trình gia cái kia dị dạng hoàn cảnh, nội trạch tranh đấu không ngớt, nhi tử như bảo bảo nữ nhi như thảo, còn có thể không nhận khi dễ địa lớn lên, chính là bởi vì nàng có một cỗ ngoan kình. Dựa vào dáng vẻ quyết tâm này, nàng tập võ tiến độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả tu vi cũng không rơi xuống. Thời gian cực nhanh, 3 năm sau đó, Linh Ngọc tiến nhập luyện khí 3 tầng, đồng thời, gần cốt đạt đến Liễu Ý Ý yêu cầu, có thể sờ kiếm. 15 tuổi Linh Ngọc thân hình trổ bông giống như cất cao, sau đuổi kịp Liễu Ý Ý, chỉ là dáng người thon gầy, phát dục đến cực kỳ không tốt, chợt nhìn lại trái ngược với người thiếu niên lang, ăn mặc nữ đệ tử phục sức thường xuyên bị người vây xem. Đối với cái này, Linh Ngọc rất bình tĩnh, nàng nữ tinh ý thức vốn là không mạnh, ngược lại cảm thấy dạng này thật phương tiện. Cùng sau lưng Liễu Ý Ý, không nhìn đám người hoặc hâm mộ hoặc ghen tị hoặc địch ý ánh mắt, Linh Ngọc một đường ung dung quá thay, hướng kiếm các đi đến. Vừa tới Huyền Nguyên Quan thời điểm, nàng nhân sinh địa không quen, lại người mang bí mật cho nên giả bộ thành thành thật thật. Bây giờ nàng được Liễu Ý Ý mắt xanh, lẫn vào phong sinh thủy khởi, hoàn toàn không cần tiết thu liễm bản tính, càng không cần đến nhìn sắc mặt của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Quan danh xưng tiên gia đạo quan, kỳ thật cùng thế tục không khác, hơn ngàn đệ tử, đều có vòng tròn, thượng tầng pháp sư, lợi ích hút mắc, trong đó rắc rối phức tạp, không phải ngoại nhân có thể biết giải. Linh Ngọc rất rõ ràng, những cái kia hâm mộ nàng, ghen ghét nàng, hoặc căm thù nàng, chưa hẳn liền là xuất từ bản tâm, càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn đứng vị trí. Nàng là Thái Hư Cung Trịnh Thông Huyền chi đồ, lại nguyên do Sung Hư Cung Liễu Ý Ý dạy bảo, hết lần này tới lần khác Trịnh Thông Huyền khi còn sống lại đầu phục Ngọc Hư Cung Hàn Phủ Ninh, quan hệ này nói đến đơn giản một đoàn đai dối. Cho nên, ngoại trừ Liễu Ý Ý bản mạch đệ tử còn có Trương Thanh Thư cái này cùng nàng giao hảo vòng quan hệ, còn lại tam cung đệ tử, hơn phân nửa đối nàng ôm lấy địch ý, mà không biết rõ tình hình phổ thông đệ tử, bởi vì nàng nhận kiếm tu chi mạch lại tu vi tăng lên cấp tốc, đối nàng hâm mộ ghen ghét cùng có đủ cả. Bất quá cái này có quan hệ gì đây? Ánh mắt của người khác có thể ảnh hưởng nàng cái gì? Nàng như cố tu luyện, như cố luyện kiếm, tương lai cũng sẽ như cố trở thành đệ tử tinh anh, chính là chí chân truyền đệ tử, pháp sư. Ánh mắt của người khác là nhất không cần để ý đồ vật. Kiếm các nằm ở Huyền Nguyên Quan phía bắc xa xôi, chủ điện Linh Cảnh Cung phải hậu phương. Huyền Nguyên Quan cách cục Sơn Môn, Quảng Trường, Tam Thanh Điện, Linh Cảnh Cung là một cái đường thẳng, toàn bộ đạo quan, lấy đường dây này là bên trong trục ngồi bắc chiều nam, lưng tựa Đại Sơn. Linh Cảnh Cung, liền là áp trục. Kiếm các vị trí có chút kỳ lạ, nó tại Linh Cảnh Cung phải hậu phương, một phương trên vách đá dựng đứng, so Linh Cảnh Cung cao hơn, lẻ loi trơ trọi địa treo lấy, phảng phất không thuộc về cái này chỉnh thể. Linh Ngọc theo Liễu Ý Ý đến Linh Cảnh Cung, đi qua nghiêm thân phận của cách nghiệm chứng, mới được cho phép đạp vào thông hướng kiếm các đường núi. Liễu sư thúc, hành tàu tại chật hẹp trên sơn đạo, Linh Ngọc thuận miệng hỏi. Kiếm các chỉ là giấu kiếm chỗ, vì cái gì xây đến cổ quái như vậy? giống như so Linh Cảnh Cung còn trọng yếu hơn. Đi tại nàng trước mặt, Liễu Ý quay đầu nhìn nàng một cái, mặt lộ vẻ tán thưởng. Ngươi ngược lại là nhạy cảm, một chút nhìn ra kiếm các tầm quan trọng. Dừng một chút nói, kiếm các đương nhiên trọng yếu, nó giấu cũng không phải phổ thông kiếm, mà là đứng đầu nhất luyện khí chi pháp luyện chế ra bảo kiếm, vật như vậy tuyệt đối không thể chảy ra đi, nếu không tam đại đạo quan lũng đoạn địa vị khó giữ được. Linh Ngọc ở trong lòng yên lặng bổ sung câu nói này. Nàng đã không phải là sơ nhập đạo đồ tiểu đạo sĩ, thân là sung hư cung pháp sư truyền nhân, lại cùng Trương Thanh Thư đám người kia lẫn vào hết sức quen thuộc, kiến thức viễn siêu phổ thông đệ tử, rất nhiều chuyện hơi ngẫm lại liền biết. Các đại đạo quan sở dĩ thế lớn, nhất căn bản nguyên nhân có ba, một là công pháp, hai là đan đạo, ba là khí đạo. Sơ cấp công pháp cũng không hiếm lạ, mỗi cái chính kinh đạo quan, rất nhiều gia tộc đều có truyền thừa, trung cấp trở lên công pháp tương đối ít thấy, mà công pháp cao cấp thì là các đại đạo quan bí mật bất truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thanh Thư từng dạng này nói với nàng, luyện khí tầng 5 là một cái đường ranh giới, thiên hạ tu sĩ có thể nhập đạo tu luyện tới luyện khí tầng 5 chỉ là vấn đề thời gian, muốn đột phá tầng 5 tiến vào 6 tầng, thậm chí càng tiến một bước đạt tới 8-9 tầng, quyết không là một kiện chuyện đơn giản, thiên phú, vật tư và máy móc công pháp, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, không có công pháp cao cấp, những cái kia nhỏ một chút đạo quan, gia tộc tán tu, không có cách nào tại tu vi bên trên cùng các đại đạo quan quyết tranh hơn thua. Đan đạo khí đạo cũng là đồng dạng đạo lý, tam đại đạo quan lũng đoạn cấp cao nhất tài nguyên, các đại đạo quan chia cắt trung đẳng tài nguyên, những tư nguyên này đều đi nơi nào? Có thể ăn biến thành đan dược, có thể sử dụng biến thành pháp khí, đều bỏ thêm vào đại đạo quan khố phòng, tăng trưởng đệ tử tu vi, cường đại thực lực của bọn hắn. Đang nghĩ ngợi, Tiểu Lộ chạy tới đầu. Linh Ngọc đạp vào kiếm các trước cửa khối kia bình đài thời điểm, thoáng chốc phát lạnh, toàn thân bị một cỗ kiếm ý bén nhọn bao phủ, rét lạnh chi khí, lẫm liệt mà phát, cơ hồ muốn đem nàng áp đảo. Nàng dừng bước 3 năm đoán thể lúc này thấy hiệu, lại rất nhanh đứng vững vàng. Kiếm ý này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng đứng vững sau đó, liền biến mất vô tung. Liễu nha đầu, ngươi đồ để, cái này gân cốt đoán luyện tới không tệ. Thanh âm già nua vang lên, Linh Ngọc theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy kiếm các cái khác dưới cây, một cái hạc phát đồng nhan lão giả áo bào trắng ngồi xếp bằng, mặt mỉm cười mà nhìn xem các nàng hai người. Đệ tử gặp qua Phong lão, nhìn thấy người này, Liễu Uy Ý cung cung kính kính địa hành cái nói lễ. Phong lão gật đầu mỉm cười, Linh Ngọc, Liễu Uy Ý quay đầu nói, đây là kiếm các phòng thủ Phong lão, là chúng ta Huyền Nguyên quan lợi hại nhất kiếm tu. Liễu Uy Ý như vậy thận trọng giới thiệu, Linh Ngọc không dám qua loa tiến lên chào. Đệ tử trình Linh Ngọc gặp qua Phong lão, đãi nàng ngồi dậy, Liễu Uy Ý nói. Phong lão, Linh Ngọc là Thái Hư cung Trịnh Thông Huyền bên ngoài thu nhận đệ tử, Trịnh sư huynh ngoài ý muốn vẫn lạc cho nên nguyên do ta dạy bảo. Nàng gân cốt không tệ, ngộ tính cũng tốt, đoán thể 3 năm, bắt đầu thấy hiệu quả, đệ tử mang nàng đến kiếm các tuyển một thanh kiếm. Phong lão như cũ mặt mỉm cười, nhắm nửa con mắt nhẹ nhàng gật đầu. Tại của ta kiếm ý phía dưới, nhanh như vậy khôi phục cũng ít khi thấy. Đứa nhỏ này ý chí cực mạnh, là tu kiếm vật liệu. Đạt được tán đồng, Liễu Uy Ý hơi nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một điểm mỉm cười. Đệ tử tu vi có hạn, không dám nói bừa, còn mời Phong lão chỉ điểm. Linh Ngọc nghe được kỳ quái, Liễu sư thúc thế nhưng là Huyền Nguyên quan bên trong Phượng Mao Lân giác luyện khí tầng 9 pháp sư, còn muốn tự xưng tu vi có hạn, cái này Phong lão chẳng lẽ là luyện khí thập tầng. Phong lão không có lập tức nói chuyện, cái kia cỗ kiếm ý lại bao phủ xuống tới, nhưng trong đó phong duệ chi khí diệt hết, chỉ còn lại có lẫm liệt hàn ý, ồ, hồi lâu sau, Phong lão mở mắt ra, nhận nhận chân chân, tỉ mỉ đánh giá Linh Ngọc một phen, cuối cùng, vuốt râu dài nói, đứa nhỏ này chẳng những gân cốt xuất sắc cùng linh khí càng là thân hòa, ngược lại là càng thích hợp cách đi tu con đường. Liễu Uy Ý nghe vậy khẽ giật mình, Phong lão, ý của ngài là, Phong lão khoát khoát tay. Đừng vội, như coi là thật để cho nàng cách đi tu con đường, không khỏi lãng phí cái này gân cốt cùng nhuệ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu để cho nàng đi thuần túy kiếm tu đường đi, lại lãng phí dạng này tốt kinh mạch. Nhắm mắt suy tư một trận cuối cùng chậm lo lắng nói. Chuôi này khảm ly kiếm, có lẽ chờ đến chủ nhân của nó. Liễu Uy Ý nghe vậy đại hỉ, đa tạ Phong lão chỉ điểm. Phong lão cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phía trước kiếm các chi môn ứng thanh mà mở. Đi thôi, kiếm các quy củ, ngươi cũng biết. Vâng, Liễu Uy Ý cung kính vái chào về sau, quay người mang theo Linh Ngọc tiến vào kiếm các. Vừa vào kiếm các, Linh Ngọc đã cảm thấy con mắt không đáng chú ý, khắp nơi đều là kiếm, 4-5 trượng vuông trong phòng, lít nha lít nhít treo đầy kiếm. Những này kiếm có cắm tại kiếm trong vỏ, có lộ ra mũi kiếm, tản ra lẫm liệt hàn ý, Linh Ngọc run một cái, nhịn không được sờ lên cánh tay. Liễu Uy Ý phát hiện, nhíu mày. Thế nào, Linh Ngọc nói, nơi này thật cổ quái, giống như có rất nhiều khí tức rất lạnh. Liễu Uy Ý chọn lấy hạ lông mày, hơi có dị sắc. Ngươi bây giờ liền có thể cảm giác được kiếm khí. Linh Ngọc nghe vậy không hiểu. Kiếm khí, một thanh có linh tính kiếm, là hữu kiếm tức giận. Liễu Uy Ý nói, mang theo nàng đi đến phía bên phải, nhìn một phen, gỡ xuống một thanh kiếm. Liền là thanh này, Linh Ngọc tiếp nhận, chỉ gặp vỏ kiếm ảm đạm, nhìn không chút nào lạ thường. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức nhổ một cái. Lên tiếng, thân kiếm chậm rãi đẩy ra. Linh Ngọc thoáng có chút thất vọng, thanh kiếm này thân kiếm, không hề giống trên kỳ thoại bản đã nói bảo kiếm, chạm như thu thủy, mà là mang theo nhàn nhạt bụi, giống như không có rửa sạch sẽ giống như. Phía trên dùng phù văn khắc lấy hai chữ khảm ly, đi thôi, xác nhận không sai, Liễu Uy Ý quay người, kiếm các quy củ, cầm kiếm làm như muốn đi, không thể tùy ý lưu lại. A, Linh Ngọc vội vàng thanh kiếm thân đẩy về, đi theo. Trước khi rời đi, liếc về nơi hẻo lánh thang lầu, nhịn không được hỏi một tiếng. Liễu sư thúc lầu 2 cũng đều là kiếm sao? Liễu Uy Ý bước chân dừng một chút nói. Chờ ngươi tu vi đến, liền biết. Cách chương.